Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, âm dương giáo. Toàn bộ trên mặt bàn, phù văn đủ sáng, lóe lên sắc thái, trong đó màu đỏ đại biểu, chắc là hệ lửa, màu sắc càng đậm thúy, đại biểu thiên phú càng cao. Hạ Vũ còn quan sát được, có không ít người đều là mấy hệ thể chất, chỉ bất quá có mạnh có yếu, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Thân thể con người vốn là một cái ngũ hành thăng bằng thân thể. Nếu như chú trọng nghiêng về phe, giống như cực dương thể, thuở thiếu thời hậu liền sẽ chết yểu, không sống qua 16. Vì thế, Hạ Vũ đi theo đám người. Đi tới tịch lương số 1 màu đen trước bàn, hơi chắp tay, ta kêu Vũ, là một cái phù sư cấp 2, phù sư cấp 2, không tệ, tới, không cần khẩn trương, đưa tay để lên bàn. Tịch lương cầm bút viết xuống Hạ Vũ tên chữ, nghe được phù sư cấp 2, ngẩng đầu trước mắt sáng lên, quay lại ôn hòa dẫn dắt Hạ Vũ, đưa tay để lên bàn. Huyền ảo phù văn ở giữa, tịch lương chậm rãi lên tiếng, vận chuyển ngươi tu luyện công pháp, đem chân khí độ nhập bên trong, biết, Hạ Vũ nhắm mắt, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, độ nhập trước mặt màu đen bàn bên trong, ngay sau đó, cái này màu đen bàn xem một cái động không đáy, tham lam hấp thu Hạ Vũ chân nguyên, Hạ Vũ muốn dừng lại, nhưng là không cách nào ngăn cản. Không khỏi hơi biến sắc mặt, nói, chuyện gì xảy ra, lời nói vừa dứt, tờ nguyên màu đen bàn, ánh sáng đại thịnh, tản mát ra cực dương lực, giống như một tôn thái dương, thả ra mình lực lượng, nhất thời, người chung quanh, cũng ném tới ánh mắt kinh ngạc, tịch lương lại là cả kinh nói, thuần dương thể chất, đây là cực dương lực, ta mở xem. Chung quanh những cái kia ngoại môn trưởng lão, mỗi một người đều xông tới, nhìn màu đen trên bàn, tản mát ra đập vào mặt cực dương lực, nhìn Hạ Vũ mắt tỏa ra kim quang. Hạ Vũ cảm giác bàn, không hấp thu nữa mình chân nguyên, vội vàng rút tay ra. Tịch lương nhìn một cái Hạ Vũ, gật đầu nói, không sai, hai bước thần đan cảnh tu vi, vẫn là phù sư cấp 2. Cái này đủ tiến nhập nội môn liền chứ? Vậy là đủ rồi. Chung quanh những cái kia ngoại môn trưởng lão đồng thời gật đầu. Tịch lương cười nói, đứa nhỏ, ta tuyên bố, ngươi bây giờ là chúng ta âm dương giáo đệ tử. Gặp qua chư vị trưởng lão. Hạ Vũ chắp tay, trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Quỷ biết cái này màu đen bàn như thế kỳ quái. Không chỉ có bộc lộ ra mình thuần dương thể, còn bộc lộ ra mình tu vi. Thật may tịch lương những ông già này, tu vi cũng cao đáng sợ. Mình giả đan kỳ ngũ trọng thiên tu vi, người ta căn bản không coi vào đâu. Nơi này, Hạ Vũ vinh quang trở thành âm dương giáo đệ tử. Hơn nữa Hạ Vũ còn không biết, mình cái này thuần dương thể, đột nhiên xuất hiện ở âm dương giáo bên trong. Cái này ý vị như thế nào? Tịch lương mang Hạ Vũ tiến vào âm dương giáo bên trong sơn môn và ở bên ngoài nhìn không giống nhau. Nơi này có động thiên khác, giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi này tràn đầy tiên sương mù lượn lờ. Một cái rất lâu đá xanh đường trôi lơ lửng ở trên không trung, lảo đảo lắc lư, phía dưới chính là vô tận vực sâu. Té xuống phỏng đoán muốn té cái tan xương nát thịt. Tịch lương ôn hòa cười. Đi thôi, đuổi theo ta, có thể đừng té xuống. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Tung người nhảy một cái. Khỏe mạnh thanh âm, giống như đại nhạn, rơi vào một cái trên tảng đá. Quay lại nhảy lên một cái tiến vào cái kế tiếp. Tịch lương ở trước mặt giới thiệu. Chúng ta âm dương giáo. Tổng cộng 7 chỗ ngọn núi chính, là bên trong giáo thái thượng trưởng lão tĩnh tu địa phương. 49 tọa phụ đỉnh, là nội môn trưởng lão thu học trò truyền thụ đồ đạo tràng. 81 Tọa Tiểu Phong là ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện. Hạ Vũ ở xanh lơ trên thạch đài, không ngừng nhảy, nhìn trước mặt tiên sương mù lượn quanh cự phong, trong đó bảy chỗ nguy nga như mây cự phong, xem không thấy chóp đỉnh, nhưng lộ ra bàng bạc thở mạnh. Đồng thời ở bảy chỗ cự phong phía dưới, có 49 đỉnh núi, mặc dù so bảy chỗ ngọn núi chính lùn một đoạn, nhưng như cũ lộ ra uy nghiêm khí. Còn như vòng ngoài 81 tọa tiểu phong, dưới so sánh, liền lộ vẻ được thon nhỏ thanh tú. Tịch Lương mang Hạ Vũ tiến vào 81 tọa tiểu phong, trong đó mai đỉnh. Nơi này trồng đầy hoa mai, lộ ra tự nhiên hơi thở. Tịch Lương trở về, nguyên bản ở mai trên đỉnh núi mặt phi hành người tuổi trẻ xuống. Bảy nam một nữ, toàn bộ cầm kiếm quỳ một chân, cung kính nói, gặp qua sư tôn. Ừ, tất cả đứng lên đi. Đây là Vũ, các người cực kỳ chiếu cố. Ta đi ngọn núi chính một chuyến. Tịch Lương nói xong, dặn dò Hạ Vũ nghỉ ngơi trước. Phóng lên cao, đi trước thuật ngọn núi chính. Chung quanh cầm đầu áo xanh nam tử, ngũ quan anh tuấn, tràn đầy phiêu giật xuất trần khí chất. Chắp tay nói, ta tới giới thiệu, nhập môn hơi sớm, may mắn được sư tôn thu làm môn hạ. Tên Âu Dương Điên, ta so đại sư huynh trễ giờ, còn nhỏ trong tã, bị sư tôn đi ra ngoài rời xa, mang về thu nuôi. Tên Dê Trắng, một vị bạch bào thanh niên, lộ ra nụ cười ấm áp, cho Hạ Vũ giới thiệu. Tiếp theo những người này nhất nhất giới thiệu sau. Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, sau này ở chỗ này, xin hơn nhà tha thứ. Chưa nói tới, tiểu sư muội, ngươi mang Vũ sư đệ, ở chỗ xem một chút đi. Áo xanh nam tử Âu Dương Điên nói, một vị cô gái váy trắng, ngũ quan tinh xảo, giống như đồ sứ vậy, trong trẻo lạnh lùng nói, ừ, theo để ta đi. Hạ Vũ đi theo nàng phía sau, nhìn nàng thon thả hình bóng, đi qua mới vừa rồi giới thiệu, biết nàng kêu Tô Thanh Ảnh, thuở nhỏ cũng là cô nhi, bị Tịch Lương thu nuôi ở bên người. Mai đỉnh phía đông nhất, nơi này xây dựng 10 gian nhà gỗ. Tô Thanh Ảnh trong trẻo lạnh lùng nói, chọn một gian đi, liền cuối cùng cái này một gian đi. Hạ Vũ quét nhìn một mắt, phát hiện trước mặt 9 cái bên trong nhà gỗ đều có người cư trú, âm thầm phạm vào cái bạch nhãn, liền còn dư lại một cái gian phòng. Chọn cái rắm à? Vì thế Tô Thanh Ảnh môi anh đào khẽ nhúc nhích, vậy ta liền nói một chút bên trong giáo quy củ, trừ chuyện cần thiết tình, tốt nhất ở mai đỉnh tu luyện, không muốn đi ra loạn hoàng du. Tại sao? Hạ Vũ ánh mắt không rõ ràng. Tô Thanh Ảnh cau mày giải thích, bên trong giáo tất cả đỉnh cạnh tranh kịch liệt, môn hạ đệ tử minh tranh tối tăm so hết sức tàn khốc, sau này ngươi thì sẽ biết. À, biết. Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai, đưa mắt nhìn Tô Thanh Ảnh rời đi, xoay người tiến vào bên trong nhà gỗ, nhìn đơn sơ gian phòng, ngồi ở một cái trên bàn gỗ. Hạ Vũ cúi mắt rơi vào trầm tư, mình gia nhập âm dương giáo là muốn rèn luyện luyện đan một đạo và phù văn một đạo. Đối với âm dương giáo sự việc, không có hứng thú, hơn nữa mới vừa rồi. Hạ Vũ cảm giác được, Tô Thanh Ảnh rõ ràng đem mình làm Tịch Lương đệ tử mới thu. Hạ Vũ cau mày, mình cũng không muốn ở chỗ này, chân chính muốn đi chính là vẽ bùa chỗ luyện đan. Vì thế, Tịch Lương đi mà trở lại, bên người nhưng theo tới một vị gầy gò lão đầu, sợi tóc trắng như tuyết, người mặc áo bào xám, đi tới Hạ Vũ nhà gỗ nhỏ bên ngoài, có thể ở âm dương giáo bên trong. Người mặc áo bào cho lão ra, địa vị tuyệt đối cao dọa người, nếu không âm dương giáo cái này loại thế lực lớn, quy luật xâm nghiêm, môn hạ đệ tử phục trang và trưởng lão áo khoác, đều có quy định nghiêm khắc, không thể loạn mặc, cái này tượng trưng cái địa vị này và quyền lợi. Hạ Vũ ở bên trong nhà gỗ, cảm giác được có người ở xem xét mình, không khỏi quát lạnh, ai, Vũ, không cho phép vô lễ. Tới đây, Tịch Lương lên tiếng vừa nói, ngoắc gọi bên trong nhà Hạ Vũ ra mà nói chuyện. Vì thế, Hạ Vũ ra cửa, thấy Tịch Lương trước mặt, đứng một vị áo bào xám ông cụ, ánh mắt nghi ngờ, lão giả và ái cười nói, đứa nhỏ, không cần khẩn trương, ta chính là tới xem ngươi, không tệ, là một hạt giống tốt, xương cốt thanh kỳ, là một tu đạo hạt giống tốt, gặp qua tiền bối, Hạ Vũ đúng mực nói, ông già cười nói, ha ha, không cần đa lễ, tới, vào nhà nói, ông già bước chân biến đổi, ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ bên người, khô cằn lão luyện khoác lên Hạ Vũ trên bả vai, trong mắt nhất thời thoáng qua sạch bóng, khẽ gật đầu, bên trong nhà, lão đầu còn thẳng tắp tiếp, nói ngay vào điểm chính, Vũ, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ ta, à, tên đệ tử này còn không có kịp chuẩn bị. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cau mày, lại nói, thật ra thì, đệ tử muốn tinh nghiên phù văn một đạo, đối với tu luyện không phải rất để ý, phù văn một đạo. Dẫu sao là tiểu đạo, chúng ta tu sĩ, tu vi mới là căn bản à, ông già khuyên, có thể Hạ Vũ cố ý nói, mình muốn đảo mắt phù văn một đạo. Ông cụ áo bào cho không biết làm sao, hắn cố ý thu Hạ Vũ nhập môn tường, có thể Hạ Vũ không muốn, hắn lại có vì sao pháp. Ông cụ áo bào cho không biết làm sao lắc đầu, lắc mình rời đi, lưu lại lời nói, thôi thôi, tiểu Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi biết mới vừa rồi ngươi là ai chăng? Tịch Lương trách cứ, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, trưởng lão, ta thật muốn nghiên cứu phù văn một đạo, ngươi cái này thằng nhóc lỗ mãng. Thôi, vậy ta sẽ đưa ngươi tiến vào phù phong, lấy ngươi phù sư cấp 2 kinh nghiệm, bên kia phỏng đoán sẽ nhận lấy ngươi. Ông cụ áo bào cho vừa nói, mang Hạ Vũ, mấy hơi thở gian, liền đi tới 49 tọa phụ đỉnh một trong phụ đỉnh. Tiến vào trong đại điện, một vị thân mặc đồ màu trắng đạo bào, sau lưng in đồ án Thái Cực lão đầu tóc trắng, tay cầm phù trần, nói, Tịch Lương sư đệ, ngươi làm sao bỏ được tới ta địa phương này? Tịch Trường sư huynh, đây không phải là cho ngươi đưa tới cái hạt giống tốt. Tịch Lương chắp tay, nhìn về phía mang tới Hạ Vũ, tóc trắng cụ già Tịch Trường, đục ngầu trong mắt lóe lên sạch bóng, đột nhiên đưa ra khô cằn lão luyện. Bắt Hạ Vũ cổ tay, cả kinh nói, đây là thuần dương thể. Ừ, trước pháp dương đi ta nơi đó, muốn thu thằng nhóc này, kết quả hắn nếu không phải là tới ngươi phù phong. Tịch Lương bất đắc dĩ nói, Tịch Trường không khỏi cau mày, nói, đứa nhỏ, lấy ngươi thuần dương thể, thật ra thì thích hợp tu luyện hơn, bổn giáo tiên thiên chí dương công. Ta chỉ đối với phù văn một đạo cảm thấy hứng thú. Hạ Vũ cảm, giác miệng cũng làm sao tới cái người, cũng rượt dây mình tu luyện, không để cho mình tu tập phù văn một đạo. Nói mình, thật giống như phạm vào bao lớn sai như nhau. Hạ Vũ một bụng khó chịu, có thể Tịch Trường bọn họ biết, nếu đây là Hạ Vũ lựa chọn con đường tu luyện, bọn họ thì không cách nào sửa đổi. Nếu không, nếu như Hạ Vũ không muốn, chính là bọn họ cưỡng ép giúp hắn lựa chọn, tuyệt đối khó có thành tựu. Nơi này, Tịch Lương và Tịch Trường trò chuyện một lát, để cho Hạ Vũ bảo trọng, xoay người rời đi. Tịch Trường nhìn về phía Hạ Vũ, gật đầu nói, mới vừa rồi nghe Tịch Lương sư đệ nói, ngươi đã là cấp 2 đan sư. Ừ, đúng là như vậy. Hạ Vũ nói. Tiếp theo Tịch Trường an bài Hạ Vũ trước làm quen một chút, phù phong các hạng sự việc, sau đó tiến hành luyện tập phù văn thời điểm,